Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 125, một lão nhân đáng quý. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy cả hai đều cảm nhận được một cổ nguy cơ, nhưng không biết nguyên nhân từ đâu. Long đại cũng đành phải để cho tứ muội và ngũ đệ trở về nơi ở của mình tiếp tục tu luyện. Sau khi phe phệ thiên thần Long an bài chiến thuật xong, thì tại kinh thiên thương hội 7 người nhân vật chính cũng đã kết thúc dùng bữa rồi. Lúc này Vũ Thiên và Phương Uyển đang cùng nhau chơi cờ vây ở trong hoa viên của Ái Hoa Tiên Tử. Còn Tố Nhi thì không có theo chân Vũ Thiên cùng đến nơi này. Vì bây giờ nàng đang cùng song thân của mình dạo một vòng cảnh đêm ở Hoang Vu Thành rồi. Cũng đã rất lâu rồi nàng đã không cùng phụ mẫu của mình đi khắp nơi. Như thế này, bây giờ nàng giống như một chú chim nhỏ đang chạy vòng quanh song thân của mình. Tiểu Tố thật sự rất là vui a, vì cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương vô bờ bến của song thân dành cho mình. Nàng thật sự không ngờ a, chỉ một câu nói của bản thân. Phụ thân và mẫu thân đã ngay lập tức dẹp công việc sang một bên dành thời gian cho mình rồi. Tố Nhi bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc a, vì sinh ra được làm con của ba mẹ. Tuy mới vừa dùng bữa xong, nhưng Như Hạ và Tố Phong cũng không có từ chối bất kỳ món ăn vặt ven đường nào mà tiểu công chúa đưa cho. Sau khi đi dạo một vòng Hoang Vu Thành rồi, gia đình nhỏ này mới tìm đến một quán trà, ngồi vào một bàn uống trà cắn hạt dưa. Nghe cái lão già Bát Tuần kể chuyện thiên hạ hoặc là một số chuyện cười. Lúc này ông ấy đang kể một câu chuyện cười, khiến Tố Nhi ở một bên nghe đã cười ngả người nghiêng rồi. Khi câu chuyện kết thúc, Tố Nhi cũng giống như mọi người, lấy một cái linh thạch ra, xem như phí trà nước cho ông lão. Nhưng khi nhìn thấy khối linh thạch này của Tố Tố, ông ấy từ chối không nhận. Vì khối linh thạch này của Tiểu Tố khác với mọi người a. Nó đạt đến thượng phẩm, trong khi tất cả chỉ gửi hạ phẩm linh thạch mà thôi. Thấy người kể chuyện không nhận linh thạch của mình, Tố Nhi mới lên tiếng hỏi. Ra ra, vì sao người nhận linh thạch của mọi người, mà sao lại không cầm cái của cháu? Nghe thế ông lão mỉm cười trả lời. Tiểu cô nương, nếu khối linh thạch mà cháu đưa ra là hạ phẩm, thì cái lão đầu này sẽ rất vui lòng nhận nó, vì cái đó xứng đáng với công sức mà ta bỏ ra. Nhưng còn cái thượng phẩm linh thạch này, nó quá quý trọng rồi, ta không nhận được. Hơn nữa cái lão già như ta cầm cái khối này để làm gì? Tiểu cô nương vẫn giữ lại cho mình tu luyện thì hơn. Người kể chuyện này nói xong, Tố Nhi vẫn không hiểu nói. Ra ra, người đã kể chuyện ở trà quán này, mọi người cho ngài nhiều linh thạch hơn ngài phải vui chứ. Vì sao ngài lại chỉ nhận của mỗi người một cái hạ phẩm linh thạch mà thôi? Bây giờ trên người cháu thật sự không có hạ phẩm linh thạch à? Người nhận lấy khối thượng phẩm này giúp cháu có được không? Nghe thấy câu hỏi của Tố Tố, ông ấy vẫn mỉm cười như thế đáp. Cái lão đầu ta ngồi ở đây kể chuyện, chủ yếu cũng không phải vì linh thạch của mọi người. Những ai không giàu có hoặc không có hạ phẩm linh thạch trên thân cho lão phu một tràng vỗ tay là được rồi. Nghe người kể chuyện này trả lời xong, Tố Nhi đã hiểu kỳ vô cùng hỏi. Vậy ra ra ở đây chủ yếu là vì cái gì? Nhận được câu hỏi này của Tố Tố, ông ấy cũng thẳng thắn đáp. Lão đầu ta ở đây là muốn mọi người sống chân thành hơn với nhau. Lúc này Tố Nhi càng không hiểu hơn nữa, vội hướng người kể chuyện này hỏi, như thế nào để mọi người sống chân thành hơn với nhau? Thấy ánh mắt thật tâm khi hỏi của Tố Nhi, nên ông ấy cũng nói thật. Lão phu khi còn trẻ tuổi cũng đã đi qua không ít đảo của thiên phú vị diện này rồi. Nghe nhiều thấy nhiều, cũng đã trải qua không ít sự kiện to nhỏ, cảm nhận được lòng người ấm lạnh ở thế gian. Nên hôm nay ông lão ta ngồi đây, muốn thông qua những mẫu chuyện được nghe được thấy kia, hướng mọi người đến cái chân thiện mỹ của cuộc sống. Đồng thời lão phu cũng muốn chia sẻ một ít trải nghiệm và kinh nghiệm sống của bản thân đến lớp trẻ, để chúng làm người đỉnh thiên lập địa hơn. Nghe người kể chuyện này giảng xong, Tố Tố đã minh bạch rồi. Bây giờ nàng càng thêm thán phục cái lão nhân này hơn. Tố Nhi cũng không cưỡng cầu lão nhân ra nhận lấy khối thượng phẩm tinh thạch của mình nữa. Ở một bên, Tố Phong cũng truyền âm cho Như Hạ nói. Ta thấy lão nhân này thật đáng quý a, không ngờ giữa cái tu chân giới ngươi tranh ta đoạt này, vẫn còn có một người có tâm như vậy. Nhận được truyền âm của chồng mình, mẫu thân Tố Tố phản hồi cũng rất nhanh. Thiếp cũng có cảm nhận giống chàng. Ông ấy quả thật là một người đáng quý. Theo quan sát của thiếp, cái lão nhân kể chuyện này đã có tu vi bán thiên phú tiên 99 LV, gọi theo cách phân chia của thiên phú vị diện. Rồi, nhưng do cấp độ thiên phú quá thấp cũng như thọ nguyên cũng đã đi đến phần cuối rồi. Đời này ông ấy khó mà đạt đến cảnh giới vũ hóa phi thăng a, nghe thế. Tố Phong đã hiểu ý vợ mình rồi. Sau đó hướng nàng truyền âm lần nữa. Ý của nàng là muốn ta giúp ông ấy một thoáng. Giúp cho cái lão nhân này đột phá 100 LV à, nhận được phần truyền âm này. Như Hạ ngay lập tức vui vẻ hơn. Vội hướng chồng mình truyền âm phản hồi. Chỉ có chàng là hiểu thiếp. Đúng rồi, chúng ta giúp ông ấy một lần đi. Dù sao gặp được cũng là duyên rồi. Người này có tâm tính như thế cũng đã đáng giá chúng ta đầu tư a. Lúc này Tố Phong có chút không hiểu. Nhíu mày truyền âm cho vợ mình hỏi. Ý nàng là, nghe thế Như Hạ mới thở dài truyền âm đáp. Hai, chẳng phải chàng muốn bồi dưỡng tâm phúc, giao công việc cho bọn họ, rồi làm vung tay trưởng quỹ. Sau đó cùng thiếp và Tố Nhi ngao du vũ trụ sao? Chẳng lẽ lời chàng từ nói ra, mấy ngày chàng đã quên rồi? Nghe vợ mình truyền âm giảng xong, Tố Phong đã minh bạch rồi. Sau đó vội hướng nàng phản hồi. Như thế cũng được, nhưng ta cần quan sát thêm một thời gian mới được. Nhận được truyền âm này, Như Hạ cũng không có đáp lời. Chỉ gật đầu tỏ ý mình đồng ý với quyết định này của chàng. Tiếp đó hai vợ chồng lại cùng nhau nghe ông ấy kể chuyện. Lúc này Tiểu Tố cũng chưa trở lại cạnh song thân của mình. Vì bây giờ nàng đang đứng trước trà quán chờ Ái Hoa tiên tử mang hạ phẩm linh thạch đến cho mình. Vì trong lúc nhất thời nàng cũng không biết đi nơi đâu đổi thượng phẩm linh thạch thành các loại linh thạch có cấp bậc thấp hơn. Nên đành phải làm phiền Ái Hoa một chuyến vậy. Tố Nhi sau đôi ba câu trò nói cùng những câu chuyện của lão nhân kia, nàng đã minh ngộ được rất nhiều. Tố Tố cảm thấy một khối linh thạch này mình phải cho. Tuy nó không nhiều nhưng đúng như những lời ông ấy nói. Thứ này ra ra đáng được nhận. Cách chương.